Cực phẩm chiến long, chương 74, C74, sáng sớm hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó Lý Quân được sắp xếp sống trong một tòa nhà nhỏ kiểu nước ngoài ở thành phố Đổ Thạch. Vì bài khảo nghiệm vào buổi chiều nên đã khiến Quách Phong Xuân và những người khác dành sự tôn trọng đặc biệt cho Lý Quân. Sáng sớm hôm sau, Lý Quân một mình rời khỏi thành phố Đổ Thạch, đi đến danh lam thắng cảnh. Ban đầu, Quách Phong Xuân muốn cử người chở Lý Quân đến đó nhưng Lý Quân từ chối. Anh thích đi dạo một mình hơn, luôn cảm thấy hơi khó chịu khi có tài xế bên cạnh. Khí hậu ở miền Nam nóng ẩm quanh năm như mùa xuân. Phong cảnh rất đẹp. Sau khi lên xe, Lý Quân ngồi xuống ghế. Bên cạnh anh có một người phụ nữ rất xinh đẹp. Người phụ nữ này có khí chất trị đại. Ngồi ở đó, trông giống như một tiểu thư xuất thân từ một gia đình danh tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Không biết ở đây có gì vui không? Lý Quân thấy người phụ nữ này trông giống người địa phương nên thản nhiên hỏi. Ai mà ngờ được người phụ nữ lại cau mày khi nghe những lời của Lý Quân. Ở đây có rất nhiều chỗ ngồi nhưng người đàn ông này lại tình cờ ngồi cạnh cô. Và với cách mở đầu vụng về như vậy, chắc đang muốn trêu ghẹo cô. Cô lập tức không để ý đến Lý Quân. Quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn cây cối đang ngả bóng bên ngoài. Lý Quân thấy bị từ chối leo cây, chạm vào mũi mình, khó hiểu, thầm nghĩ, người dân vùng phía Nam đều xa cách như vậy sao? Mình chỉ muốn hỏi danh lam thắng cảnh có trò gì vui không mà. Cô ta không cần làm cử chỉ như vậy đâu nhỉ, tự tìm phiền toái. Lý Quân cũng dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi. Cuộc hành trình không dài. Nửa giờ sau, xe dừng lại, mọi người xuống xe. Sau khi Lý Quân xuống xe, anh đi thẳng vào trong. Nơi này mặc dù là danh lam thắng cảnh nhưng lại không cần vé vào. Khi anh đi lên con đường núi, anh phát hiện ra rằng người phụ nữ ngồi bên cạnh đang đi trước mặt anh. Vì có rất nhiều người đến chơi nên mọi người chỉ có thể di chuyển lên từ từ theo đám đông chứ không thể đi nhanh quá. Lúc này người phụ nữ mới nhìn lại, không khỏi cau mày. Cô không ngờ rằng người đàn ông bắt chuyện không thành trong xe lại theo đuổi cô không bỏ cuộc như vậy. Hơn nữa, khi cô đi phía trước, cô cảm thấy người phía sau đang nhìn mình một cách không hề kiêng kỵ. Điều này khiến cô cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Lưu manh, cuối cùng, cô nhịn không được cần tăng tốc độ. Nhưng vào lúc này, cô nhìn thấy bàn tay của đối phương nắm lấy mình. Cô chợt giật mình, lá gan của đối phương quá lớn. Hành động như một kẻ lưu manh giữa thanh thiên bạch nhật sao? Cùng lúc đó, trong lòng cô nổi lên cơn tức giận, quay lại mắng Lý Quân. Tuy nhiên, cô phát hiện bàn tay của Lý Quân không hề hướng đến mình mà thay vào đó nắm lấy cánh tay của một người phụ nữ. Người phụ nữ sau khi bị nắm lấy thì hét lên. Làm gì vậy? Thả bà đây ra. Người phụ nữ trông rất dữ tợn, chỉ là vẫn bị Lý Quân nắm chặt cánh tay của cô. Lại không cách nào thoát ra. Nhiều du khách trên đường núi đồng loạt dừng lại. Cách chương.